Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 247, góc truyện audio.com, chương 247, Phi Ưng vệ thần bí vào ngày thứ hai, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nàng đến tiểu lâu Hồng Tân nơi cửu thiếu chủ đã nói với nàng, trong tay cầm tàng kiếm lệnh tìm trưởng quầy của tiểu lâu. Trưởng quầy vừa nhìn thấy ngọc bội, ông ta ngay lập tức cung kính mời nàng vào nhã sương, rồi đóng cửa nhã sương. Môn chủ từng căn dặn tiểu nhân trước khi rời đi, phu nhân người đến, sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Xin hỏi phu nhân có mệnh lệnh gì? Lãnh Băng Cơ từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, mở ra, đẩy ra trước mặt trưởng quầy. Ta muốn nhờ trưởng quầy giúp ta điều tra một người. Hình vẽ trên giấy chính xác là chiếc mặt nạ Phi Ưng mà người đàn ông đã đột nhập vào doanh trại ngày hôm qua đeo. Lãnh Băng Cơ theo ấn tượng vẽ ra trên giấy. Chính là khả năng hội họa của nàng không quá xuất sắc, chớ nói vẽ giống như đúc, cũng là người gặp qua rồi mới nhìn ra. Nghe nói tàng kiếm các nắm giữ cơ mật cả thiên hạ, chỗ nào cũng nhúng tay, nếu có manh mối thì sao? Người này khá cao, là một thanh niên, thích đeo một chiếc mặt nạ Phi Ưng như vậy trên mặt. Trưởng quầy nhìn trái nhìn phải, hiển nhiên có chút khó xử. Còn có manh mối nào khác không? Không có, minh họa sống động của mặt nạ Phi Ưng. Lãnh Băng Cơ hết lời khen ngợi. Giống, rất giống, chính là chiếc mặt nạ này. Trưởng quầy hơi do dự, có vẻ quen mắt, trong các hình như có ghi chép thông tin liên quan. Lãnh Băng Cơ đột nhiên dấy lên hy vọng, ngươi còn nhớ không? Trưởng quầy lách đầu, tiểu nhân không nhớ rõ lắm, tiểu nhân sẽ phân phó thuộc hạ. Phu nhân yên tâm, một khi có tin tức sẽ thông báo ngay cho phu nhân. Lãnh Băng Cơ gật đầu, nhét bức vẽ không giống ai của mình vào trong tay áo và rời khỏi tiểu lâu. Mới đi được hai ba bước, tình cờ bắt gặp Tê Cảnh Vân, trong tay còn đang ôm một tỷ nhi trang điểm đậm xuồng xã cười đùa. Tê Cảnh Vân nhìn thấy nàng, đã nhiệt tình chào hỏi nàng từ xa, buông người đẹp trong lòng ra, đi về phía nàng. Thu hút ánh mắt của mọi người trên đường phố, Lãnh Băng Cơ cũng dừng bước, đột nhiên ta cảm thấy có chút mất mặt khi ở gần đệ đấy. Không biết còn tưởng mình với hắn rất thân thiết, chẳng trách Mộ Dung Phong luôn bảo mình tránh xa hắn. Tê Cảnh Vân không thèm đếm xỉa gì đến sự trêu chọc của nàng, còn hi hi ha ha nịnh bợ. Biểu tẩu dáng người toát ra chính khí, ngay thẳng, như thần tiên. Cho dù là đi cùng đệ, người khác cũng sẽ chỉ coi như tẩu đang độ hóa đệ. Lãnh Băng Cơ trừng mắt nhìn hắn, dù sao đệ cũng đã ngoài 20, vậy mà còn chưa định tính, sớm lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, suốt ngày long bông, lão phu nhân không quản đệ sao. Đệ không thiếu mũ đâu, một năm 12 tháng thì 10 tháng không ở Thượng Kinh, lấy vợ để ở quá sao, cái mũ xanh này. Cắm sừng, chắc chắn đội cho đệ rồi. Hơn nữa đệ bây giờ rất thoải mái, nếu lấy về một người vợ dũng mãnh như tẩu còn không phải giống như biểu ca, lỡ hẹn với bao nhiêu khuê các mỹ nhân ở Thượng Kinh. Lại nói chuyện không đứng đắn rồi. Lãnh Băng Cơ bĩu môi, ta còn bận việc nên không trì hoãn việc mua vui của đệ nữa. Đừng vội, Tê Cảnh Vân vươn tay kéo tay áo Lãnh Băng Cơ. Vừa hay có chuyện đang tìm tàu, đỡ phải chạy đến Phong Vương phủ nhìn biểu ca đen mặt. Dù sao cũng chỉ mang xấu cho tàu một lần, gặp đệ rồi liền không nể mặt mũi như vậy à. Lãnh Băng Cơ không vui vung tay áo, một tiếng. Soạt, bức vẽ mặt nạ Phi Ưng rơi xuống đất, Tê Cảnh Vân cầm lên, tò mò liếc nhìn. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com. Lãnh Băng Cơ ho nhẹ một tiếng, vươn tay cướp về. Tiện tay vẽ bừa, mau trả lại cho ta. Biểu tàu vậy mà còn có tài vẽ tranh sao? Vậy phải chắp tay tôn kính Tê Cảnh Vân một bên tránh tay nàng, mở ra liếc mắt nhìn, liền kinh ngạc nhíu mày. Phi Ưng, sao tẩu lại có cái này? Đệ biết à, tay của Lãnh Băng Cơ đột nhiên cứng đờ, trong lòng có chút kích động. Đã từng thấy qua, hắn ta là ai? Trong lời nói của nàng có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm Tê Cảnh Vân chờ đợi. Tê Cảnh Vân cà phơ phất phơ nói ra điều kiện, biểu tẩu trước tiên phải nói cho đệ biết sao tẩu lại có hình vẽ mặt nạ này. Hôm qua có kẻ trộm lẻn vào doanh trại của biểu ca đệ, mưu đồ bất chính, tình cờ bị ta bắt gặp. Ta bèn thuận tay vẽ ra, muốn tìm hiểu xem tên này là người như thế nào. Vậy mà dám xông vào doanh trại, đây không phải là đang chủ động tìm đến cái chết sao? Tê Cảnh Vân kinh ngạc nhướng mày, vật liệu làm mặt nạ của hắn ta là gì? Lãnh Băng Cơ suy nghĩ một chút, ta không chú ý, là bạc thì phải, có vấn đề gì không? Rốt cuộc hắn ta ai? Tê Cảnh Vân nhẹ giọng nói. Phi Ưng vệ, Lãnh Băng Cơ có chút khó hiểu. Thị vệ, Tê Cảnh Vân lắc đầu. Mặt nạ Phi Ưng này là trang bị của Phi Ưng vệ. Bất cứ ai là Phi Ưng vệ khi hành sự đều sẽ đeo mặt nạ như vậy. Tuy nhiên, các chất liệu khác nhau thể hiện thân phận khác nhau. Mặt nạ bạc của Phi Ưng vệ tương đương với thân phận tiểu đội trưởng. Trái tim Lãnh Băng Cơ trùng xuống. Nguồn gốc là gì? Bang phái giang hồ hay là thị vệ triều đình? đều không phải, mà là một tổ chức bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong những năm gần đây. Họ không can thiệp vào chuyện trên giang hồ, chuyên thu thập thông tin về các quan viên ở Trường An, còn về mục đích cụ thể của họ và người đứng đằng sau chỉ thị vẫn là bí mật. Cái gì? Lãnh Băng Cơ ngẩn ra, vốn nghĩ rằng cuối cùng cũng có manh mối của người đó, ai biết được lại là một đám người. Hôm qua nếu ngân châm đâm vào lưng người đó, mình nhấc tay hạ đao, lúc này hắn ta hẳn đã đoạn tử tuyệt tôn. Hắn ta lẻn vào doanh trại để làm gì? Cần thu thập tình báo gì? Và người gặp ở Am Nam Sơn Ni là người của Phi Ưng Vệ, chắc các quy tắc phải rất nghiêm ngặt. Nửa đêm canh ba, vì sao lại xuất hiện ở Am Nam Sơn Ni? Hơn nữa, khi Phi Ưng Vệ hành sự chỉ đeo chiếc mặt nạ này, không phải đơn giản như ở riêng với Nico. Am Nico này chẳng lẽ có gì mờ ám? Xem ra quả thật cần cẩn thận điều tra. Nhưng tại sao Mộ Dung Phong không để cho mình tiếp tục điều tra, hắn đã biết rồi sao? Lãnh Băng Cơ châm mặc một hồi, Tê Cảnh Vân tò mò hỏi. Biểu tẩu hình như rất quan tâm đến người này à, không phải? Lãnh Băng Cơ vội vàng phủ nhận, chỉ là biểu ca của đệ không quan tâm chút nào. Ta cảm thấy người đó hẳn là có âm mưu gì, cho nên ta mới muốn hỏi thăm. Vậy biểu tẩu nhất định phải nhắc nhở biểu ca của ta biết, Phi Ưng Vệ này trước nay luôn thích hỏi thăm chuyện riêng tư của quan viên. Đây rõ ràng là nhằm vào biểu ca, chắc chắn có âm mưu, loại chuyện con sâu là dầu nồi canh như vậy làm sao có thể dung túng hắn làm mưa làm gió trong triều. Cần phải một lưới bắt gọn, tránh cho quan viên bị ép buộc lợi dụng. Lãnh Băng Cơ không phải là người có thủ đoạn độc ác, mà giữ lại người ắt là tai họa, nếu có một ngày hắn ta nhận ra mình, bị Phi Ưng Vệ nắm thóp, mình và Mộ Dung Phong đều là người bị hại. Vì vậy, bản thân phải tiên hạ thủ vi cường, sớm tìm ra người này, để tránh rơi vào thế bị động. Cách chương.